bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gigi đi theo thời niên đi tới trong thôn chợ bán thức ăn này vẫn là Gigi đi vào nhân giới về sau lần đầu tiên tới náo nhiệt chợ bán thức ăn, ngày thường đều là đi siêu thị, hiện tại đã không phải buổi sáng chợ bán thức ăn nhất náo nhiệt thời điểm, nhưng là người vẫn là rất nhiều. Thời niên gắt gao nắm Gigi, sợ Gigi ở chỗ này đi lạc. Thanh Hải thôn ven biển, chợ bán thức ăn bên trong vẫn là lấy hải sản là chủ, Gigi đi đến một chỗ cùng cái mũi người người, đem tầm mắt tỏa định ở một cái tiểu ngư lu cá bột túm thời niên liền chạy qua đi. Thật xinh đẹp vỏ sò, ngươi vì cái gì như vậy thương tâm, bởi vì không thích nơi này sao? Gigi thân cao vừa lúc cùng bể cá bình tề, vỏ sò tựa hồ cảm nhận được Gigi, lúc đóng lúc mở phun ra không ít phao phao tựa hồ muốn nói lời nói bộ dáng. Mà Gigi cũng giống như ở thực nghiêm túc nghe. Nguyên lai là như thế này, ta minh bạch lạc, Gigi sau khi nói xong liền quay đầu nhìn về phía chính vẻ mặt ngốc thời niên, cô cô hắn tay, nháy mắt to làm nũng. Ca ca chúng ta có thể hay không đem nàng phóng tới biển rộng nha? Có thể là có thể, cũng không biết lão bản bán hay không? Thời niên từ ngốc ngốc trạng thái trung hồi qua thần, hắn cảm thấy Gigi thích cùng tiểu tám lầm bầm lầu bầu kia nhất định cũng thích cùng khác sinh vật lầm bầm lầu bầu, hắn tự mình giải thích thông về sau mới đi đến đang ở rửa sạch hải sản lão bản trước mặt hỏi. Lão bản, ngươi kia bể cá vỏ sò bán hay không a? Lão bản vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Bán a, kia chỉ vỏ sò ta xem lớn lên xinh đẹp mới đặt ở kia, ngươi nếu muốn liền 20 nguyên cầm đi đi. Thời niên nhiều cho 20 nguyên đưa cho lão bản. Cái kia bể cá chúng ta cũng cầm, một cái không có bàn tay đại vỏ sò hoa 40, liền tính là tiêu tiền ăn xài phung phí thời niên ở chỉ có tiền mặt trước mặt đều cảm thấy quý, nhưng là vì Gigi hắn cũng không có cự tuyệt. Lại nói như vậy đẹp vỏ sò, hẳn là trở lại biển rộng. Gigi phùng bể cá đi theo thời niên bên người, tiểu bối ngươi đừng sợ, một hồi ta cùng ca ca liền mang ngươi về nhà. Thời niên cảm thấy Gigi đặt tên còn rất thú vị, cười hỏi. Ngươi cho nó đặt tên kêu tiểu bối sao? Không phải ta khởi tên nha, là tiểu bối nói cho ta đát. Gigi cảm thụ được đến này chỉ vỏ sò cảm xúc, thậm chí nàng có thể cùng vỏ sò đối thoại, nhưng là nàng cũng xác định này chỉ vỏ sò không phải đến từ thần giới, nó chỉ là nhân giới sinh trưởng ở địa phương, tu luyện thật lâu thành tinh tiểu vỏ sò. Thời niên cảm thấy tiểu hài tử có điểm sức tưởng tượng vẫn là thực không tồi, xoa xoa Gigi đầu nhỏ. Chúng ta Gigi thật lợi hại. Một giờ sau thời niên mang theo Gigi rốt cuộc đem mấy ngày nay nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị không sai biệt lắm, may mắn nhất hào phòng có tủ lạnh có thể dùng chứa đựng này đó nguyên liệu nấu ăn, bọn họ không cần mỗi ngày đều tới chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Ra chợ bán thức ăn thời niên liền muốn mang theo Gigi về nhà, chính là Gigi lại túm chặt thời niên, nhẹ nhàng nâng khởi trong tay bể cá. Nhị ca chúng ta muốn đi bờ biển mang tiểu bối về nhà nha. Thời niên lần đầu tiên tới chợ bán thức ăn, đã ở chợ bán thức ăn đầu óc choáng váng, trải qua Gigi này vừa nói hắn mới nhớ tới, bằng không hắn đều đã quên còn muốn đem này chỉ tiểu vỏ sò phóng tới biển rộng sự tình. Biển rộng ly chợ bán thức ăn không xa, hai anh em ước chừng đi rồi hơn 10 phút liền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Gigi đi đến bờ biển giống như là cười cương con ngựa hoang, thừa dịp thời niên không chú ý liền tránh ra hắn tay nhanh như chớp dường như chạy đi ra ngoài. Gì, thời niên miệng mới vừa phun ra một chữ liền phát giác Gigi chạy bộ tốc độ mau đến hắn kêu đình đều kêu không xuống dưới, mà cùng thời gian đi đuổi theo Gigi người quay phim cũng đuổi không kịp nàng, chỉ có thể đem cái thứ hai Gigi tự nhịn xuống nuốt vào. Hắn như thế nào mới biết được Gigi còn có vận động thiên phú đâu? Gigi chạy đến bờ biển ngừng lại, ngồi xổm đi xuống đem bể cá đặt ở bãi biển thượng, đôi tay thật cẩn thận đem tiểu bối đem ra phùng ở trong tay. Gigi còn có điểm không bỏ được giơ tay sờ sờ tiểu vỏ sò sau mới đưa tiểu vỏ sò đặt ở trong biển trên bờ cát nghiêm túc công đạo. Tiểu bối, ngươi sau khi trở về phải hảo hảo nga, không cần lại ham chơi lạp, tuy rằng ngươi hiện tại còn chỉ là cái vỏ sò tinh, nhưng là lại tu luyện hẳn là có thể thành thần đát. Tiểu vỏ sò không có động chính là sắc lại mở ra, bên trong một viên chân châu ở thái dương chiếu xuống phá lệ lóng lánh. Gigi tuy rằng nhìn quen đủ loại kiểu dáng chân châu chính là như vậy thuần trắng sạch sẽ vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng oa một tiếng, nhịn không được khen nói. Thật xinh đẹp chân châu, ngươi là phải cho ta sao? Tiểu bối hợp hai hạ thân xác tựa hồ ở gật đầu. Gigi lúc này mới duỗi tay đem tiểu bối mặt trên chân châu cầm xuống dưới, yêu thích không buông tay nhìn chân châu theo sau nhìn về phía tiểu bối cảm tạ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. Tiểu vỏ sò khép lại chính mình tiểu xác. Nước biển dũng quá bờ cắt cái quá vỏ sò, nước biển sau khi đi qua tiểu bối liền biến mất không thấy. Di Di cười cười, xem ra tiểu bối đã về nhà đâu. Thời Niên đuổi theo cũng đã nhìn không tới tiểu bối thân ảnh, ngồi xổm Di Di bên người nghiêng đầu nhìn về phía Di Di. Di Di tiểu bối đã về nhà sao? Ở Thời Niên không có tới phía trước, Di Di đã nhìn biển rộng phương hướng nhìn một hồi lâu, nàng nghe được Thời Niên thanh âm liền quay đầu nhìn hắn cười nói. Về nhà nha, nàng nhất định thực vui vẻ. Thời Niên dắt Di Di tay. Chúng ta đây cũng trở về đi. Di Di gật đầu, hảo nha, màn ảnh ánh nắng tuyên ôn nhu chiếu vào Thời Niên cùng Di Di trên người, tiểu nữ hài cười đến ngoan ngoãn lại ngọt, xem một cái khiến cho người phiền não biến mất. Một giờ sau, trong phòng bếp truyền đến nắp nồi rớt mà thanh âm. Di Di đình chỉ cùng tiểu tám trò chơi, có chút lo lắng nhìn về phía trong phòng bị quan được ngay môn. Loảng xoảng, trong phòng lại lần nữa truyền đến thanh âm. Di Di bĩu môi, nghe trong phòng bếp thanh âm bất đắc dĩ mà đỡ hà cái chán, nàng càng ngày càng cảm thấy hôm nay ăn không được nhị ca làm cơm. Nguyên lai đại ca cùng nhị ca cùng nhau sinh ra, liền chủ nghệ không hảo chuyện này cũng giống nhau như đúc a, hảo tưởng niệm nhân loại ba ba thịt kho tàu cùng tam ca thịt than chua ngọt nha. Phanh, lần thứ ba, lần này thanh âm có chút dầu dĩ, như là thứ gì khái tới rồi giống nhau. Di Di ngồi không yên, nhảy hạ sofa đi đến phòng bếp biên, nhón mũi chân giơ tay đụng tới phòng bếp then cửa tay, thật cẩn thận đẩy ra môn. Trong phòng bếp đều không thể dùng lung tung rối loạn tới hình dung, quả thực giống như là tai nạn hiện trường, nắp nồi rơi xuống trên mặt đất, rửa rau khu một cuộn chỉ rối, Thời Niên chính dựa vào trên tường xoa đầu, nghe được thanh âm sau mới nhìn về phía Di Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn ngẩng đầu sau trên mặt bị không cẩn thận lộng thượng nước tương thập phần rõ ràng. Di Di không nhịn cười ra tới, nhị ca ngươi hiện tại giống như một con đại hoa miêu nha. Tiểu tám ở Di Di bên người uông vài tiếng, phảng phất là ở phụ họa Di Di giống nhau. Thời Niên giơ tay dùng thủ đoạn chỗ xoa xoa trên mặt còn không có tới kịp trà lau sạch sẽ nước tương, nhìn quanh một vòng như là vừa mới chiến đấu xong phòng bếp hiện trường thở dài một hơi, có chút ngượng ngùng nhìn Di Di. Di Di, nấu cơm có điểm điểm khó, lại làm ngươi vãn ăn cơm. Di Di phất phất tay, không quan hệ nha ta có thể. Tiểu tám ôm một tiếng đánh gãy Di Di. Di Di, không thể tại như vậy nhiều trước màn ảnh bại lộ ngươi sẽ nấu cơm sự tình, nhân loại 3 tuổi hài tử sẽ không nấu cơm. Di Di tạm dừng một chút, đại não chuyển động bay nhanh suy nghĩ một cái đối sách. Chúng ta có thể thỉnh nãi nãi giáo nhị ca nấu cơm nha, như vậy liền sẽ không trái với tiết mục tổ quy định lạp. Cứ như vậy nàng liền không cần bại lộ sẽ nấu cơm sự tình lạp, lại còn có thể dựa theo tiết mục tổ quy tắc ăn thượng nhị ca thân thủ làm cơm. Hừ hừ, nàng thật là một cái thông minh tiểu long nhãi con. Cách chương.